10 ngày sau ngươi tới Càn Nguyên Tông, đến lúc đó ta có thể đối ngoại xưng ngươi là đệ tử của ta, tiến đưa ngươi tiến vào không gian bí cảnh. Huyền Nguyên chân nhân mắt hàm thâm ý nhìn Lý Kim Long, dưới chân mây mù lượn lờ, về phía xa xa phiêu nhiên mà đi. Nguyên lai ta tiến vào Càn Nguyên Sơn, lão gia hỏa này đã thấy được, nhưng mà hắn không có vạch trần ta, nói rõ hắn cũng muốn mượn tay chúng ta diệt trừ Tiêu Thiên Đức. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 219 không gian bí cảnh. Lý Kim Long có chút buồn bực nói, nguyên lai cho rằng mình làm không chê vào đâu được, nhưng mà không nghĩ tới vẫn bị người phát hiện. Trước bất kể những thứ này, chúng ta về trước đi. Khương Tư Nam nhìn phương hướng Càn Nguyên Tông xa xa, cầm lấy Lý Kim Long bay về phía Ngọc Kinh Thành. Giờ phút này, ở trên tinh thần sơn, tiên quang lập lòe, mây mù lượn lờ, một đệ tử khuôn mặt kinh hoàng thất sắc, vội vàng chạy tới đại điện, nhìn Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Chí quỳ xuống. Khởi bẩm nhị điện chủ, tam điện chủ đại nhân, tứ điện chủ đại nhân. Hồn phù của 43 sư huyên chân thiên cảnh dưới tay hắn. Toàn bộ đều nát. Cái gì? Trên đại điện, Phí Thiên Khôi râu tóc bạc trắng cùng Vương Nguyên Chí lập tức đứng lên, trong ánh mắt hiện lên thần sắc chấn động. Vậy hồn phù của Hà sư để có toái hay không? Phí Thiên Khôi vội vàng hỏi. Hồn phù của tứ điện chủ bình yên vô sự. Lúc này Phí Thiên Khôi mới có chút yên lòng, bất quá nghĩ tới tổn thất 43 đệ tử chân thiên cảnh, sắc mặt lập tức có chút run rẩy. Phí sư huyên, ta vừa rồi còn cảm giác được Hà sư đệ mang theo 43 đệ tử chân thiên cảnh thông qua truyền tống trận đi Bạch Mã Thành, hẳn là bên kia xảy ra biến cố gì. Sắc mặt Vương Nguyên Chí có chút nghiêm trọng, cảm giác được có khả năng đã xảy ra chuyện. Chúng ta bây giờ liền đi xem. Phí Thiên Khôi quyết định thật nhanh cùng Vương Nguyên Chí bay lên không rời đi. Một lúc lâu sau, Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Chí đứng ở trên một mảnh tuyết nguyên, nhìn phía dưới chân cụt tay đứt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc âm trầm cùng phẫn nộ. Tạp chủng Càn Nguyên Tông là bọn hắn làm. Nhưng lại không có Hà sư để hạ lạc, hẳn là bị bọn hắn bắt đi. Trong ánh mắt Phí Thiên Khôi lộ ra sát cơ dày đặc, hít sâu một hơi nói. Chuyện này nhất định phải lập tức bẩm báo Đại sư huynh, lúc này đây Càn Nguyên Tông khiêu khích như thế, nhất định phải cùng bọn họ phân cái ngươi chết ta sống. Tinh thần điện hai đại điện chủ gầm gừ, vang vọng ở trên không vô tận tuyết nguyên, đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng mà, đây hết thảy cùng Khương Tư Nam đã không có quan hệ gì. Khi Khương Tư Nam trở lại võ thành vương phủ, ném Hà Trạch bị đánh ngất xỉu thi thể của Tiêu Thiên Đức cùng đầu lâu của A Bố Nhĩ Tư ra, cũng đại khái nói sự tình thoáng một phát. Con mắt của lão gia tử đỏ lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Bên người đại bá Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên, Lãnh Phi, Yến Vô Cực cùng Phương Vũ đều là ánh mắt ướt áp, lộ ra khí tức bi thương nồng đậm. 5 năm rồi. Võ Thành Vương Phủ bị cường địch vây khốn, đi lại duy gian, thậm chí đã đến trình độ diệt vong. Lại càng không cần phải nói thay Khương Tử Dũng cùng vợ chồng Khương Tử Hiên báo thù, kia đã thành một loại hy vọng xa vời. Vốn Khương thị nhất tộc ở Càn Nguyên vực vốn sinh tồn cực kỳ gian nan, nhưng hết lần này tới lần khác Khương Viễn Sơn lão gia tử ở trong chiến đấu gánh vác hết thảy, lại bị Đức Tông Hoàng đế đố kỵ. Làm cho Võ Thành Vương Phủ những năm này lâm vào tuyệt cảnh. Tuy lão gia tử cũng không nói gì, nhưng mà từ lão gia tử đầu đầy hoa dâm có thể thấy được, lão gia tử đều đặt những bi thương cùng tuyệt vọng kia ở đáy lòng. Chỉ là mấy tháng thời gian, người hãm hại Khương Tử Dũng cùng Khương Tử Hiên, Đức Tông Hoàng đế, Hoàng Lễ Nghiêm toàn bộ đều đền tội, Võ Thành Vương Phủ rốt cuộc thoát khỏi cản tay, bắt đầu hãnh diện. Hôm nay, Khương Tư Nam rốt cuộc bắt hết đầu sỏ trở lại, lão gia tử cũng rốt cuộc đè nén không được tang tử chi thống trong nội tâm, rơi lệ đầy mặt. Khương Tử Dũng 7 năm trước, ở Hổ Khiêu Hạp bị A Bố Nhĩ Tư sát hại, hài cốt không còn.